Bá khí, chương 239, viên thịt hạo khí, góc truyện audio.com. Ha ha ha, La Gian cao giọng cười to, ngạo nghễ nói, đó là đương nhiên, lãnh tụ của chúng ta chính là một vị thánh giai, hơn nữa còn là thánh giai rất mạnh chứ không phải như những kẻ mới bước vào thánh giai. Ở trên cao thủ bảng trong vô biên hải vực trước tứ giới bài danh thứ 9. Lãnh tụ của Già Thiên Minh lại xếp thứ 9 trên cao thủ bảng của vô biên hải vực trước tứ giới. Mạnh, thực sự là quá mạnh mẽ. Mặc Tử Hắc nghiêm nghị nói, trách không được những năm gần đây Già Thiên Minh ở tại vô biên hải vực thanh thế càng ngày càng thịnh. Xem ra thực lực của lãnh tụ Già Thiên Minh không dưới thái thượng trưởng lão của Ngạo Hàn Tông chúng ta. Chấm, đúng lúc này, trong mắt Mặc Tử Hắc bỗng nhiên mở lớn như mắt trâu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một ô vuông nhỏ trên màn ánh sáng, nghiến răng nghiến lợi vươn tay chỉ. Phong Vân Vô Ngân, là Phong Vân Vô Ngân, thật không ngờ tên chó má này thực sự tới tham gia khảo hạch muốn gia nhập Già Thiên Minh. Thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Lần này ngươi chạy đi đâu? À, đúng là đưa tới tận cửa. Ánh mắt La Gian cũng nhìn qua đó, vô ý thức vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, bên trong đôi mắt hiện lên từng sợ tơ máu đỏ rực. Phong Vân Vô Ngân bước vào bên trong quang môn số 4, trong nháy mắt hắn cảm giác tựa như từ trong nước leo được lên bờ. Đúng, chính là cảm giác này. Đây là một vị diện cỡ nhỏ. Lúc này Phong Vân Vô Ngân đứng ở trên một gò đất nho nhỏ. Bốn phương tám hướng toàn bộ đều là nước biển xanh thẳm. Cái hải vực này đại khái vào khoảng 10 mẫu, bốn phương tám hướng xung quanh hải vực là một hàng rào tinh thể màu vàng kim nhà nhạt, phía trên có từng luồng thánh quang dao động. Nơi này thật yên tĩnh, Phong Vân Vô Ngân đưa mắt nhìn quanh, rất nhanh liền phát hiện ra chỗ kỳ quái. Trong vị diện cỡ nhỏ này, vô cùng yên tĩnh, không gợn chút sóng gió. Phong Vân Vô Ngân tâm niệm khẽ động, 5.252.800 hạt tiên thiên tử khí đan điền dũng mãnh tiến vào tứ chi bách hải, tu vi tiên thiên tử khí cảnh trung kỳ hoàn toàn bộc lộ ra, không trung trên đỉnh đầu xuất hiện một dòng sông màu tím cuồn cuộn chảy. Tử khí toàn thân Phong Vân Vô Ngân được ba giọt thiên nhất thần thủy tẩy rửa tinh thuần không gì sánh được, lúc này trong con ngươi của hắn đều có tử sắc nổi lên, quần áo không gió tự bay. Phong Vân Vô Ngân cũng không chủ quan, toàn thân tử khí bao phủ, huyền phù giữa bầu trời phía trên mặt biển, ngưng trọng nhìn bầu không khí tịch mịch quỷ dị xung quanh. Không bao lâu sau, chỉ thấy phía trên mặt biển một vùng sợn sóng xuất hiện, khoảnh khắc sau bắt đầu mở rộng, trong nước biển bắt đầu xuất hiện những đường gấp khúc đỏ như máu, phảng phất như mặt biển này bị nhuộm đẫm máu tươi. Phốc, phốc, phốc, một cái bóng khổng lồ mang theo yêu khí bàng bạc từ dưới nước biển bay thẳng lên trời. Trong khoảnh khắc xuất hiện một đầu quái vật huyết khí âm trầm, toàn thân yêu khí nồng nặc, năng lượng hạo khí màu đỏ máu tỏa ra xung quanh như gợn sóng, bốn phương tám hướng toàn bộ đều là cảnh tượng thảm đạm. Đây là một con bạch tuộc khổng lồ, yêu thú tiên thiên hạo khí cảnh, yêu thú bạch tuộc này phải lớn tới một mẫu, thân thể hình bát giác, toàn thân đỏ như máu, nhưng lại mọc lên một cái đầu ngươi cực lớn, là một trung niên đầu hói, da thịt huyết hồng, chột một mắt nhe răng cười. Khạc khạc, võ giả nhân loại, bộ dáng da mềm thịt ngậy, vô cùng ngon miệng. Góc truyện audio.com, lão tử cần phải giết chết ngươi trong nháy mắt, không ngươi bóp nát lệnh bài chạy trốn ra ngoài, vậy thì mỹ thực đưa tới miệng mà không được ăn rồi. Tám xúc tu của con bạch tuộc, mỗi một chiếc đều tiến hóa thành bộ dạng cánh tay người, cơ bắp cuồn cuộn, tám nắm tay khi siết chặt lại bộc phát ra âm thanh như bóp nát không khí. Mỗi một lần hắn há mồm, đều hiện ra hàm răng nhọn hoắt tanh hôi không gì sánh được, nước bọt nhễu ra nhỏ giọt ở bên mép. Một loại khí tức khát máu tàn nhẫn, điên cuồng che trời lấp đất cuồn cuộn hướng về phía Phong Vân Vô Ngân. Trên đỉnh đầu bạch tuộc bốc lên một đoàn sương mù hạo khí màu đỏ nhạt, bên trong ẩn chứa rất nhiều tay chân đứt gãy, thi hài không hoàn chỉnh của những linh sinh bị hắn ăn thịt tàn nhẫn, oán khí bốc lên tận trời. Ha ha ha, lão tử muốn nuốt sống ngươi. Yêu thú bạch tuộc gào thét the thé, không khí bốn phương tám hướng bạo loạn, toàn thân hắn mùi máu tươi càng ngày càng nồng nặc, tám xúc tu đón gió mà lớn, biến ảo thành từng đạo tàn ảnh, nhìn qua vô cùng kinh người. Lúc này trong mắt Phong Vân Vô Ngân cũng toát ra thần thái kỳ dị, trong miệng lẩm bẩm nói. Đã lâu rồi không luyện hóa mãnh thú yêu thú lấy thịt viên. Hắc hắc, yêu thú bạch tuộc này, đã có một phần cơ thể tiến hóa thành nhân loại, tuy rằng không thể sánh bằng được với loại đại yêu như Thao Thiết bà, nhưng tu vi nếu so với yêu thú tiên thiên cương khí cảnh, tiên thiên tử khí cảnh thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hắc hắc, luyện hóa đầu yêu thú này đạt được thịt viên, không biết mùi vị sẽ như thế nào. Mấy ngày nay, Phong Vân Vô Ngân đều phải ăn đồ ăn thế tục, vẫn luôn ở trong trạng thái lửng dạ, vô cùng hoài niệm mỹ vị của món thịt viên. Giờ khắc này trong yết hầu đã nuốt nước bọt ừng ực, vô cùng thèm thuồng. Kỳ thực khi Phong Vân Vô Ngân nhìn thấy đầu yêu thú bạch tuộc này, tựa như là nhìn thấy một bàn ăn tràn đầy mỹ thực. cũng chẳng biết giữa Phong Vân Vô Ngân cùng yêu thú này, ai mới là thức ăn của ai. Mỹ thực, tới đây cho lão tử. Thình lình trong lúc đó, yêu thú bạch tuộc kia yêu khí sôi trào tám xúc tu đón gió mà lớn, trong nháy mắt đã thấy dài ra hàng chục thước cuồn cuộn đánh tới Phong Vân Vô Ngân. Chết, Phong Vân Vô Ngân đỉnh thiên lập địa, không động chút nào, trong đan điền tuôn ra một chiếc dao long vĩ to lớn không gì so sánh được, giơ lên nhìn như cột chống trời, lân phiến màu hồng nhạt rậm rạp, lực lượng vĩ đại ngưng tụ chuẩn bị bộc phát ra. Dao long vĩ quật ra, lực lượng ba long khổng lồ vô bờ, tạo thành những tàn ảnh trùng điệp, không gian bạo loạn, nước biển đều bị dư ba của thần lực đánh cho rẽ sang hai bên, từng cột nước khổng lồ bay thẳng lên trời. Hàng rào tinh thể bốn phía xung quanh hải vực cũng rung chuyển không yên. Toàn bị hải vực đều bị đánh thành một đống hỗn loạn. Đầu yêu thú bạch tuộc kia trực tiếp bị đánh thành một cái bánh thịt chết không thể nào chết lại được nữa. Phong Vân Vô Ngân tâm niệm vừa động, 5.252.800 hạt tiên thiên đan điền thoát thể mà ra, ngưng tụ lại thành một chiếc tử khí hồng lô cực đại, trực tiếp cuốn lấy thi thể yêu thú bạch tuộc vào trong, rầm rầm luyện hóa. Chỉ trong khoảnh khắc một viên thịt lớn tầm quả táo nóng hồi xuất lò, bị Phong Vân Vô Ngân cầm ở trong tay. Viên thịt này toàn thân tỏa ra ánh sáng màu hồng nhìn mê người, bên ngoài năng lượng hạo khí nồng nặc cuồn cuộn, một đồ án bạch tuộc tám xúc tu điêu khắc ở mặt ngoài viên thịt. Góc truyện audio.com, mùi thịt thơm nước ồ ồ tràn ra, vấn vương không tiêu tán. Rất nhanh, toàn bộ hải vực cùng vị diện đều tràn ngập mùi thịt thơm nước mũi. Khách chương.